Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 5, thế giới 1, nam nhân quỳ phục dưới chân ta, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hệ thống bắt đầu truyền tống, Tử Lăng Khuynh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, quay cuồng. Khi nàng tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng khá tồi tàn. Trên tường có nhiều vết nứt loang lổ xấu xí. Nàng nhìn xuống cơ thể của mình không còn cái sự thảm hại lúc trước nữa mà đã có một thân thể hoàn chỉnh. Bộ quần áo trên người tuy có chút cũ nhưng vẫn coi là tạm được. Có tiếp thu tin tức thế giới. Âm thanh hệ thống không một tiếng báo trước vang lên dọa Tử Lăng Khuynh nhảy dựng. Nàng nghe nó nói cũng khá nhiều rồi nhưng vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, hơn nữa là trong hoàn cảnh nằm trong một căn phòng tối tăm thế này. Không giật mình mới là lạ đó. Tử Lăng Khuynh ổn định lại tâm tình, nhàn nhạt mở miệng. Tiếp thu. Lập tức một lượng lớn ký ức truyền vào trong đầu nàng. Đau. CMN đau muốn vỡ tung cả đầu ra luôn rồi. Tiếp thu ký ức sao lại đau đến vậy chứ? Biết vậy bản công chúa đã không đồng ý rồi. Hệ thống ngươi thật hố người nha. Đau cũng không báo trước một tiếng. Hệ thống, nó còn chưa có cái nghĩa vụ này đâu nhé. Đừng áp đặt lên nó có được không? Nó cũng chỉ vừa mới xuất xưởng thôi mà. Tất nhiên suy nghĩ đó của hệ thống Tử Lăng Khuynh không hề biết. Còn nếu mà biết mình lại được một hệ thống sơ sinh quản lý, Tử Lăng Khuynh không biết sẽ tức giận thành cái dạng gì nữa. Đau đớn qua đi, Tử Lăng Khuynh từ trên giường ngồi dậy. Nàng tìm vội khăn giấy lau sạch sẽ mồ hôi lạnh trên trán. Vẻ mặt nàng vô cùng bình tĩnh nhưng trong tâm đã loạn cào cào lên rồi. Vị diện chó má gì thế này? Bản công chúa đến chết sặc vì máu chó. Vị diện này là một dị thế giới mang tên hiện đại. Tử Lăng Khuynh chưa từng thấy qua khác hẳn với triều đại của nàng kiếp trước. Khí vận chi nữ của thế giới này tên là Đỗ Phi Tình. Là người xuyên Việt, kiếp trước cô ta vốn là sát thủ kim bài của một tổ chức hắc đạo lớn tiếng nhưng do làm nhiệm vụ thất bại lăn xuống vách núi xuyên sang thân thể đại. Tiểu thư Đỗ gia, Đỗ Phi Tình cùng tên với cô ta. Đỗ Phi Tình này một tay xây dựng nên Phi Diệt vang danh hắc bạch. Người người kinh sợ, đáng nói hơn cô ta còn dây dưa với tận 7 người đàn ông. Phải. Không sai là 7 người, mà 7 người này toàn là những nhân vật khét tiếng ở mọi phương diện nhưng đều cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân Đỗ Phi Tình. Chấp nhận chia sẻ vợ với người đàn ông khác. Cuối cùng cả 7 người này ra nước ngoài bỏ lại sản nghiệp sống hạnh phúc với Đỗ Phi Tình. Sinh con đẻ cái, nói chung là happy ending. Tử Lăng Khuynh, nàng còn gì để nói nữa đây? CMN quá trâu bò rồi. Bái phục chị nữ chính một mình quất luôn 7 anh. Bảo sao thế giới này có tên nam nhân quỳ phục dưới chân ta. Đặt tên này làm cái quỷ gì? Sao không đặt là nữ vương tại thượng còn hay hơn? Không được gọi là lợn cái thời kỳ động dục cũng không quá đi. Thế nhưng khổ nỗi cuộc tình thắm thiết kia tưởng như không có khúc mắc gì nhưng vẫn còn kẹt ở giữa một cái pháo hôi thê thảm. Chính là Lăng Hạ Lam, người mà Tử Lăng Khuynh xuyên vào. Nguyên chủ là cô nhi vì thành tích cao nên mới vào được trường quý tộc đế đô. Ai mà ngờ nguyên chủ lại thường xuyên bị bắt nạt, khinh bỉ, còn bị một trong tứ đại vương tử Lộ Giai lấy ra làm trò cười. Làm con rối tiêu khiển, Lộ Giai thường hay, vô tình, làm ra những hành động quan tâm săn sóc đầy ái muội đối với Lăng Hạ Lam khiến cô ấy. Người rất ít khi được nhận sự quan tâm dần trầm mê. Rồi thích Lộ Giai, sau đó cô vô tình phát hiện Lộ Giai đi với nữ chính còn đang hôn cô ta. Nguyên chủ quá xúc động chạy lại chất vấn thì mới vỡ lẽ. Cô ấy chỉ là một trò đùa. Lăng Hạ Lam đau khổ nhưng không làm gì, chỉ chịu đựng một mình. Tuy nhiên nữ chính sau lần gặp mặt đột nhiên đối đầu với cô ấy khắp mọi nơi. Đỉnh điểm là thuê người cưỡng hiếp tập thể Lăng Hạ Lam đăng lên mạng. trong đó có sự nhúng tay của 7 người đàn ông kia. Rốt cục thì, chó cùng dứt dậu, nguyên chủ liều mạng thu thập mọi thông tin liên quan đến 8 người bọn họ kể cả về các thế lực nhưng chưa kịp làm gì thì bị nữ chính bắt được. Hành hạ đánh đập, tiền dâm hậu sát, trước khi nguyên chủ chết còn nói với cô ấy một câu. Đối đầu với Đỗ Phi Tình, chết, mà đến khi chết cô cũng không biết rõ thân phận của mình. Nguyện vọng của nguyên chủ có 3 cái. 1. Làm cho đám cầu nam nữ kia phải chịu sự đau khổ cô ấy từng trải qua. Làm cho chúng sống không bằng chết. 2. Sống tốt cuộc sống của chính mình. Hảo hảo bảo vệ Vân Hiên. 3. Làm rõ thân phận của mình. Tử Lăng Khuynh, nàng rất là nhỏ bé có được không hả? Bảo nàng làm sao chặt ngã được 8 cái cây đại cổ thụ kia. Còn Vân Hiên là ai? Vân Hiên à? Chính là cậu bé năm đó nguyên chủ cứu trong tình trạng máu me bê bết trong cánh rừng gần cô nhi viện. Nguyên chủ muốn nhận cậu ta làm em trai nhưng cậu ta không muốn nên nguyên chủ cũng không cưỡng ép. Cho đến năm cậu ta 15 tuổi được người đón đi dọn đến một tiểu khu không quá nổi bật và ở đó một mình hằng ngày có người chu cấp. Đáng chú ý, Vân Hiên có thể coi là bị ngốc. Tâm trí dừng ở năm 7 tuổi được Lăng Hạ Lam cứu lần đó. Còn tại sao nguyên chủ muốn bảo vệ cậu ta? Đơn giản thôi, cậu ta cũng bị nữ chính và dàn nam nhân của cô ta xử tử. Vì sao à, hỏi nàng thì nàng biết hỏi ai? Có khi nào nữ chính bị chập mạch cũng nên. Cách chương.